Thần khống thiên hạ, chương 941, di vật của phần thiên đại đế, góc truyện audio.com, đấu giá sư vỗ vỗ tay, một gã thị nữ xinh đẹp mang một cái khay nhỏ khẩn khoản đi lên. Đấu giá sư đem tấm vải đổ trên khay kia vạch ra, một quyển quyển trục bằng da thú xuất hiện ở trên khay. Quyển trục này vừa mới xuất hiện, Lăng Tiếu lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, không nhịn được kinh hô. Khống thần quyết, quyển trục này cùng với quyển trục bàng gia thú thứ nhất mà hắn trước đây đạt được ở Hoang Tùng Sơn Mạch giống nhau như đúc. Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không có quên mất cùng nhớ sai, bởi vì chính là khống thần quyết mới khiến cho hắn nghi ấp hơn một loại thủ đoạn vượt cấp giết người bí hiểm, lại càng nhiều lần giúp hắn hóa hiểm thành an, mặt khác lại càng giúp hắn ở trên phương diện luyện đan so với người khác tiến vào phẩm giai nhanh hơn. Đây hết thảy đều là chỗ tốt mà khống thần quyết mang tới, nhưng mà hắn tu luyện chỉ là 1/3 bí quyết của khống thần quyết mà thôi, mà trước mắt nhất định là 1/3 khác của khống thần quyết, chỉ là không biết khẩu quyết này ở giai đoạn nào mà thôi. Hắn một mực đều khát vọng có thể tìm được 2 cuốn phía sau của khống thần quyết, hôm nay lại có 1 cuốn xuất hiện ở chưa cờ mờ ắt có thể làm cho Lăng Tiếu không kích động sao. Người ở trong xương phòng đều là không khỏi nhìn Lăng Tiếu, bọn họ đều đang thầm nghĩ. Khống thần quyết này rốt cuộc có lai lịch gì thiếu gia lại có thể nhận ra. Lúc này thanh âm của đấu giá sư sâu kín vang lên. Quyển trục này là di vật của phần thiên đại đế, bởi vì khi còn sống bị phần thiên đại đế bày hạ cấm chế cường đại cho nên chúng ta không thể nào mở ra, nhưng mà lão tổ của gia tộc chúng ta có thể khẳng định đây là 1 cuốn thượng cổ quyển trục, bởi vì chỉ có thượng cổ quyển trục mới có thể lựa chọn loại gia thú này tiến hành ghi lại đồ vật, chỉ là không biết ở bên trong ghi lại chính là khẩu quyết huyền kỹ hay là bản đồ địa hình của bí cảnh, hay hoặc giả là những cái khác, cái này chúng ta đều không thể khẳng định, nhưng mà đây là di vật do phần thiên đại đế lưu lại, nghĩ đến sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nói không chừng. Còn có thể là cảm ngộ chân quý để tiến vào đế giai. Không thể không nói miệng lưỡi của đấu giá sư này vô cùng cao minh. Đối với một quyển sách cổ không biết tên lại nói được hấp dẫn như thế. Thoáng cái người ở trong buổi đấu giá đều điên cuồng. Lời nói của đấu giá sư không sai, bất kể di vật của phần thiên đại đế là gì, có thể tuyệt đối khẳng định là kỳ chân phi phàm, tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường gì. Trong mấy cái xương phòng mơ hồ đều nổi lên năng lượng ba động cường đại, những thứ ba động này rõ ràng đều có tu vi nửa bước huyền đế. Nghĩ đến những cao thủ được giấu ở trong này đã không nhịn được mà động tâm. Bất kể trả ra cái giá như thế nào cũng phải đấu giá xuống. Đây là tiếng lòng thống nhất của rất nhiều cao thủ đang ẩn tàng. Lúc này đấu giá sư rốt cuộc tuyên bố giá tiền đấu giá sách cổ này là 50 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lời của hắn vừa dứt đã có người lập tức báo giá nói. Ta ra 50 vạn thượng phẩm huyền tinh, tiếp theo liền liên tục có người nói ra giá mới, 51 vạn thượng phẩm huyền tinh, 52 vạn thượng phẩm huyền tinh, 53 vạn thượng phẩm huyền tinh, giá tiền trong nháy mắt liên tiếp kéo lên, đạt đến cao nhất của buổi đấu giá này. Lăng Tiếu hiện tại lại là lòng như lửa, góc truyện audio.com, đốt bởi vì hắn không có nhiều huyền tinh như vậy a, cho dù đem cực phẩm hỏa huyền tinh không nhiều kia đều lấy ra chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Vẫn nhi thần côn các ngươi có bao nhiêu thượng phẩm huyền tinh? Lăng Tiếu đã không cố kỵ được nhiều như vậy, khống thần quyết tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, bất kể trả ra cái giá thật lớn gì nhất định phải nhận được. Phượng Tiêm vận nội thị không gian giới một chút nói, trừ đi mới vừa rồi dùng 35 vạn còn có 15 vạn. Cái gì, chỉ có một chút như vậy thôi? Lăng Tiếu thất thanh nói, hắn hiện tại có 25 vạn, hơn nữa Phượng Tiêm vẫn có 15 vạn, cũng bất quá 40 vạn, ngay cả giá khởi điểm cũng không đạt tới a. Phượng Tiêm vẫn thấy Lăng Tiếu vội vã như thế, lúc này lộ ra vẻ áy náy nói. Tiếu thật, thật xin lỗi, nếu không phải ta đấu giá từ mẫu song kiếm kia mà nói. Lời của nàng còn chưa nói hết, Lăng Tiếu phất phất tay ngắt lời nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi, tiếp theo hắn đem hy vọng cuối cùng bỏ lên trên người Huyền Diệu. Thần côn, Huyền Diệu buông tay ra nói, toàn thân của cải của ta chỉ có 100 vạn thượng phẩm huyền tinh thôi. 100 vạn thật tốt quá, thần côn ngươi thật là phúc tinh của ta, hẳn là đầy đủ đấu giá xuống rồi, trở về ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. Lăng Tiếu kinh kêu lên, hắn vốn tưởng rằng Huyền Diệu có thể có 10 mấy vạn đã là không tệ rồi, không nghĩ tới lại có 100 vạn, điều này làm cho Lăng Tiếu vui mừng chí cực, như thế cộng dồn lại đã có 140 vạn rồi, nghĩ đến cũng đầy đủ đem khống thần quyết đấu giá xuống. Lúc này Diệp Vân Phong ở bên cạnh mở miệng nói, lão đại ta đây cũng có 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Vân Phong, lúc này nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Vân Phong có lòng rồi, đợi sau lần đấu giá này kết thúc ta đem ngươi tăng lên tới địa hoàng giai. Diệp Vân Phong nghe lời nói của Lăng Tiếu nửa tin nửa ngờ, hắn mặc dù đối với thực lực của Lăng Tiếu tương đối sùng bái, nhưng mà hắn nghĩ không ra Lăng Tiếu có thể có biện pháp gì để thăng hắn lên địa hoàng, bởi vì hiện tại thực lực vương giai của hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chẳng lẽ lão đại có đan dược tăng lên tới địa hoàng giai? Diệp Vân Phong nghi ngờ nói. Liền ở cái thời khắc này, phía ngoài kêu giá đã đến 70 vạn thượng phẩm huyền tinh rồi. Thanh niên ở xương phòng số 3 nặng nề thở dài nói. Không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện đồ tốt như vậy, Ngụy lão, chẳng lẽ chúng ta phải vứt bỏ cạnh tranh sao? Lão già được kêu là Ngụy lão hiện lên cười mỉm nói. Chưa chắc thái tượng trưởng lão có lẽ đã sớm đoán được lần này sẽ xuất hiện thứ tốt, mặt khác cho 100 vạn thượng phẩm huyền tinh để cho ta chi phối, di vật của phần thiên đại đế này chúng ta cũng muốn tranh giành một chút. Ngụy lão lại không nói sớm, ta đây kêu giá. Người trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Tiếp theo, xương phòng số 3 cũng gia nhập vào hàng ngũ đấu giá. Lăng Tiếu đã có nắm chắc cũng gia nhập vào trong cạnh tranh. Rất nhanh, giá tiền của sách cổ liền lại tăng lên đến 90 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cái giá tiền này đem tâm của rất nhiều thế lực áp chế xuống. Hiện tại đấu giá cũng chỉ có 4 gian xương phòng rồi, phân biệt là số 3, số 4, số 8 cùng số 10. Trong xương phòng số 4 là 2 nam 1 nữ, 3 người đều là bộ dáng trung niên, thực lực. Góc truyện audio.com, lại đều là tôn giai trở lên, còn người nữ kia thực lực cường đại nhất đã đạt đến nửa bước huyền đế, 2 người khác theo thứ tự là trung cấp cùng đê cấp. Cách chương.